Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, đệ nhị kỳ khách quý. Nhìn năm đại mỹ nữ ra hiện tại trên TV, Trương Dương Tia Ba nhất thời náo nhiệt lên. 7 người, ở lại có 5 là đại mỹ nữ. Trương Dương là không phải bại lộ cái gì. Quả thực là phát điên. Trương Dương, ngươi có dám hay không lại vô liêm sỉ một điểm? Ngươi quá tham lam a. Ở công việc như vậy trong hoàn cảnh, không trách hắn có thể làm ra nhiều như vậy thứ tốt đến. Ước ao chết ta rồi. Ta đã nghĩ hỏi một câu. Ngươi cái kia muốn quét rác sao? Không muốn tiền lương loại kia. Ta nói, đại thánh, bối cảnh làm sao đẹp như vậy đây? Nguyên lai vẽ chúng nó người chính là tốt như vậy xem a, võng hữu môn ngươi một lời ta một lời. Thỏa thích trêu chọc, thỏa thích cảm thán. Sau đó, bọn họ nhìn thấy, đại thánh, tư liệu sống, nhìn thấy bọn họ văn phòng, nhìn thấy, đại thánh, chế tác quá trình, rất nhiều người đều cảm thấy thú vị, nhìn ra say sưa ngon lành. Cũng trong lúc đó, động họa giới cũng náo động. Rất nhiều đồng hành tận đến giờ phút này mới biết những người này nguyên lai còn trẻ như vậy. Nghĩ đến, đại thánh, lại xuất từ bọn họ tay. Rất nhiều người đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nhìn bọn họ tuổi còn trẻ cũng đã đi tới ngành nghề phía trước nhất. Vô số đồng hành nhìn phía trên TV ánh mắt đều tràn ngập ước ao. Đại thánh, đạt được như thế chói mắt thành tích. Hơn nữa bọn họ cũng đều leo lên CCTV. Động họa trong lịch sử muốn không ở lại tên của bọn họ cũng khó khăn. Mà bọn họ một ít trước đồng sự trước thủ trưởng thấy cảnh này. Tâm tình nhưng là rũ phức tạp. Bọn họ đều không nghĩ ra. Chỉ là thay đổi một công ty. Bọn họ làm sao đột nhiên liền trở nên mạnh mẽ như vậy. Cái kia Trương Dương đến cùng đối với bọn họ làm cái gì? Ở động họa giới náo động thời điểm, động họa tiểu tổ người nhà môn cũng bị sợ rồi. Nhìn con của chính mình, thân thích như thế quang vinh ra hiện tại CCTV trên bình đài. Rất nhiều người đều bối rối, không thể tin được trợn to hai mắt. Sau đó, phản ứng lại bọn họ liền kích động mừng rỡ bôn ba cho biết. Mẹ, mẹ mẹ, người mau đến xem a. Biểu tỷ trên TV, cữu cữu. Người nhanh xem tivi, các ngươi mau nhìn, trên tivi người kia là biểu muội ta, nàng ở Trương Dương phòng làm việc đi làm đây. Cái nào Trương Dương? Liền cái kia không biết xấu hổ Trương Dương a. Lão già, người mau đến xem, trên tivi cái kia là con gái của ta sao? Tuy rằng những này mọi người trong nhà cũng sớm đã biết. Đại thánh, là bọn họ làm được. Nhưng hiện tại thật sự nhìn thấy bọn họ leo lên TV đài thời điểm. Bọn họ đều kích động hỏng rồi. Hy vọng con trai thành rồng. Con gái thành phượng tự hào cảm từ những này cha mẹ trong lòng bính mà ra. Không ít người thậm chí đều đỏ cả vành mắt. Bọn họ nhớ tới bọn họ Tết đến thì đề trở về quý trọng lễ vật. Nhớ tới bọn họ các ngân hàng trên gia tăng rồi rất nhiều ngạch trống. Nhớ tới bọn họ quãng thời gian trước nghỉ thì hài lòng dáng dấp. Tới hiện tại bọn họ đều còn có chút không thể tin được. Không thể tin được bọn họ có thể tìm tới công việc tốt như vậy. Không dám phải tin trên đời có tốt như vậy lão bản. Sau đó, bọn họ biết rồi Trương Dương. Biết rồi hắn này thời gian nửa năm làm được một dãy chuyện. Lại sau đó, bọn họ rũ không thể tin được. Không thể tin được con của chính mình lại có thể cùng như thế ưu tú người làm việc với nhau. Cuối cùng, bọn họ rất vui mừng. Vui mừng qua đi lại không tên có chút lo lắng. Còn trẻ như vậy, ưu tú như vậy, nếu như hắn đánh nữ nhi bọn họ chú ý làm sao bây giờ? Tiết mục cuối cùng, CCTV phóng viên hỏi tập tiếp theo sự tình. Nhưng hết thảy khán giả đều cảm thấy bất ngờ chính là 7 người này cũng không biết có hay không tập tiếp theo. Bởi vì bọn họ chưa từng có nghe Trương Dương đã nói. Nghe được câu trả lời này, không chỉ có khán giả cảm thấy bất ngờ, liền CCTV phóng viên đều sửng sốt một chút. Đại thánh, đạt được thành tích khá như vậy kiếm lời nhiều tiền như vậy. Chỉ cần là cái người bình thường đều nhất định sẽ chế tác tập tiếp theo a. Này còn dùng cân nhắc sao? Sau đó, rất nhiều người nghĩ tới đây là Trương Dương chế tác được. Trong lòng liền cách đạp nhảy một cái. Không tên có loại dự cảm xấu. Cái này không theo động tác ra bài ra hỏa căn bản là không phải người bình thường a. Đổi lại người khác, tập tiếp theo khẳng định có. Nhưng hắn vẫn đúng là làm được. Khô đến qua lại có tập tiếp theo sự tình đến. Liền, Trương Dương vi bác lại luân hãm. Vô số thấp thỏm bất an võng hữu ở phía dưới nhắn lại tìm hỏi. Ngoặc kép, đại thánh, có hay không tập tiếp theo? Ngoặc kép, đại thánh, đến cùng có hay không tập tiếp theo? Nói cho ta, đại thánh, có tập tiếp theo? Nhìn những này nhắn lại, Trương Dương cũng vui vẻ, suy tư nên làm sao trả lời. Đại thánh, ở địa cầu là khẳng định có tập tiếp theo. Có điều có tập tiếp theo hắn cũng xem không được. Tự nhiên cũng không thể đem chúng nó phục chế đến thế giới này đến. Trực tiếp nói cho bọn họ biết không có. Ha ha, nếu như thật như vậy nói. Phỏng chừng những này võng hữu thật sự liền lòng giết người đều có. Đến thời điểm hắn nhất định có thể thu được thành tấn lưỡi dao. Suy nghĩ một chút, hắn liền đổ bộ vi bác hồi phục một hồi. Nói cho bọn họ biết tập tiếp theo khẳng định có. Nhưng thời gian không xác định. Tuy rằng trên tay hắn không có đại thánh tập tiếp theo, nhưng hắn hoàn toàn có thể thử nghiệm chính mình biên một bộ A. Phong phú trí tưởng tượng hắn cảm giác mình còn có. Có điều, lấy hắn hiện tại đối với phương diện này kinh nghiệm cùng hiểu rõ trình độ. Này một ngày chỉ sợ là rất xa xưa sự tình. Chủ nhật, Trương Dương cái nào đều không đi. Liền ở tại chính mình trong căn phòng đi thuê nghỉ ngơi. Thuận tiện luyện hóa hoàng kim. Nhìn nhẫn vẫn cứ là không có muốn dấu hiệu thức tỉnh. Hắn cũng phi thường không nói gì. Tên tiểu tử này ăn hoàng kim đã phá ức nguyên. Nhưng cũng vẫn cứ đang ngủ say. Làm cho hắn một lần hoài nghi nàng là không phải không dự định tỉnh lại. Thất vọng số lần hơn nhiều. Hắn cũng là quen thuộc. Từ từ đi chứ. Ngược lại hắn hiện tại lại không thiếu tiền. Hắn còn thật không tin. Tên tiểu tử này có thể như vậy vẫn ngủ đi đi. Ngày thứ hai, cực hạn ban lần thứ hai tập kết. Đi tới Thượng Hải thu lại đệ nhị cùng đệ tam ký. Đến sân bay sau, đại gia đều là vẻ mặt tươi cười. Một kỳ tiết mục nhường cho bọn họ 6 người tiếng tăm lên một lượt thăng một đoạn dài. Bọn họ không có không vui đạo lý. Bọn họ ai cũng không có chú ý tới. Vừa trên Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân cầm máy quay phim đều là nằm ở công tác trạng thái. Đại gia tự một hồi cũ. Sau đó liền một cách tự nhiên đem câu chuyện cho tới đệ nhị kỳ tiết mục. Nói đến tiết mục, 6 người mặt tình đều trở nên hơi không tự nhiên. Đối với này đương tiết mục, bọn họ là thật sự vừa thương vừa sợ a. Yêu tự nhiên là nó nhường bọn họ thu hoạch to lớn tiếng tăm. Sợ vậy khẳng định là tiết mục bên trong cái kia khanh người chết không đền mạng quy tắc trò chơi. Đạo diễn, đệ nhị kỳ có thể hay không? Thoáng ôn nhu một điểm a. Tôn Phiêu Lượng nỗ lực cùng Trương Dương thấy sang bắt quàng làm họ. Đệ nhất kỳ tiết mục bên trong. Hắn nhưng là bị chơi đùa đủ thảm. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn. Vui mừng mà nói. Không thành vấn đề a. Đệ nhị kỳ ta có thể cân nhắc đối với ngươi đặc thù chăm sóc. Hắn đem đặc thù hai chữ cắn đến rất nặng. Sau đó, Tôn Phiêu Lượng cả người cũng không tốt. Vội la lên, tính toán một chút. Khi ta không nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Đạo diễn, ngươi nói này kỳ chúng ta có cái khách quý. Là ai vậy? Trương Quả Cường đột nhiên hỏi. Đang lúc này, một thân nhàn nhã trang phục Diệp Uyển đến. Trương Dương lập tức lên đến đón. Cùng đại gia nói rằng, cho đại gia giới thiệu một chút. Đây là Diệp Uyển, là chúng ta đệ nhị kỳ khách quý. Nàng trên tiết mục là tuyên truyền buổi biểu diễn. Diệp Uyển buổi biểu diễn lập tức liền muốn mở. Sướng, vào lúc này trên tiết mục làm cái tuyên truyền hiển nhiên là không thể thích hợp hơn. Chào mọi người. Diệp Uyển mỉm cười cùng đại gia chào hỏi, cũng không có quá mức câu nệ hoặc là căng thẳng. Nàng là Trương Dương phòng làm việc người, cùng toàn bộ thế giới giải trí đồng hành nói chuyện nàng đều có vẻ đặc biệt có niềm tin. coi như là cùng những kia cấp siêu sao nói chuyện nàng cũng sẽ không lại rụt rè. Bởi vì Trương Dương phòng làm việc cho nàng có đủ nhiều tự tin. Trời ơi, không thể nào, nghe được Diệp Uyển lại tới tham gia đệ nhị kỳ, cực hạn khiêu chiến, cực hạn 6 người đều lấy làm kinh hãi. Dùng một loại không thể tin được mục chỉ nhìn nàng. Đạo diễn, người vẫn đúng là hạ thủ được a. Tôn Phiêu Lượng cái thứ nhất đứng ra thảo phạt Trương Dương. Nói rằng, chúng ta tiết mục tàn khốc như vậy, người lại nhường như thế một như hoa như ngọc cô nương trẻ tuổi tới làm khách quý. Người cũng quá ác chứ. Hoàng Tiểu Bột cũng ở bên cạnh cười nói. Đạo diễn, này một kỳ có Diệp Uyển ở. Trò chơi hẳn là sẽ không như vậy hãm hại chứ. Các ngươi đoán a, Trương Dương chỉ là cười. Liên quan với tiết mục nội dung hắn không nhắc tới một lời. Tôn Phiêu Lượng nói rằng. Hiện tại ta thấy ngươi nụ cười này trong lòng liền bồn chồn. Ngươi khẳng định lại đang biệt cái gì xấu chiêu. Đại gia vừa cười. Trương Dương không để ý đến bọn họ. Đột nhiên đứng dậy hướng một tên người mặc áo đen đi tới. Ngươi xem, lại đang mật mưu cái gì? Tôn Phiêu Lượng chỉ vào Trương Dương nói rằng. Mọi người xem Trương Dương. Cũng là một mặt không nói gì. Làm loại này không có kịch bản tiết mục. Tâm tình của bọn họ cũng thật là một lời khó nói hết. Chờ mong đồng thời lại có chút thấp thỏm. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn không biết sau một khắc sẽ có cái gì khanh đang đợi bọn họ. Trương Đạo, người mặc áo đen nhìn thấy Trương Dương hướng chính mình đi tới. Cho rằng hắn có chuyện gì muốn bàn giao. Bận bịu đến đón. Cái này hơn 30 tuổi người mặc áo đen gọi Trần Sơn. Là toàn bộ bảo an tiểu tổ người phụ trách. Đừng xem hắn bình thường trầm mặc ít lời không yêu nói chuyện. Nhưng làm lên sự tình đến nhưng là không có chút nào hàm hồ. Mỗi sự kiện đều có thể xử lý đến thật xinh đẹp. Trần đại ca, đừng sốt sắng như vậy. Ta tìm ngươi là vì một điểm việc tư. Trương Dương ở hắn trước người dừng lại. Nói rằng, ta nghĩ tìm một bảo tiêu cùng tài xế. Ngươi có hứng thú sao? Ta, Trần Sơn sửng sốt một chút. Trương Dương gật gù. Tìm cái tài xế là hắn sớm đã có dự định sự tình. Chuyện bây giờ càng ngày càng nhiều. Không có một bộ công cụ giao thông thật sự quá không tiện. Nhưng đáng tiếc chính là hắn vẫn không có tìm được thích hợp có thể tin tưởng người. Chuyện này liền như vậy bị trì hoãn đi. Lần trước làm, che mặt ca vương. Thời điểm Trần Sơn cũng với hắn hợp tác qua. Hắn đối với hắn ấn tượng cực kỳ tốt. Lần này gặp lại được hắn. Hắn liền vẫn đang suy nghĩ chuyện này. Trên kỳ ghi tiết mục thì hắn còn đặc biệt đang âm thầm quan sát một hồi. Sau đó hiện không yêu nói chuyện Trần đại ca rất hợp khẩu vị của chính mình. Trần Sơn chỉ cân nhắc một hồi. Sau đó liền gật gật đầu. Được, hắn trả lời rất kiên quyết. Thậm chí đều không có tuân hỏi một chút tiền lương loại hình. Cùng Trương Dương hợp tác qua 2 lần. Hắn làm người hắn đều nhìn ở trong mắt. Mặc kệ là trước đây, che mặt ca vương, thời điểm vẫn là hiện tại, cực hạn khiêu chiến, hắn đối với bọn họ trước sau là mang theo một phần khách khí cùng tôn trọng. Không có nhân vì chính mình tiếng tăm tăng mạnh mà có biến hóa gì đó. Theo người như vậy làm việc, hắn cảm thấy sẽ không kém. Vậy được, liền quyết định như thế. Tiếu chủ nhiệm bên kia ta đi chào hỏi hắn. Những người mặc áo đen này đều là hắn từ thứ 8 sản. Xuất xưởng Tiếu Trúc nơi đó mượn tới được. Muốn đào hắn người, hắn làm sao cũng đến nói với hắn một tiếng. Được, Trần Sơn đồng ý. Trương Dương gật gù, nhìn chênh lệch thời gian không nhiều đến, liền bắt đầu bắt chuyện đại gia đăng ký. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.